mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536. Hoan nghênh hội, 9, Kim Lăng Hải Vườn Đại Sảnh, bên phải nơi hẻo lánh. Quân Vong Trần, người hôm nay làm sao xúc động như vậy? Tử Hàn Yên cũng không theo Tử Phong Trấn ngồi vào trên bàn tiệc, mà là đi theo Quân Vong Trần ngồi tại một cái góc. Có chút không vui chất vấn. Nếu không có Mạc Gia Lão Gia Tử kịp thời xuất hiện vì là Quân Vong Trần nói chuyện, chỉ sợ hôm nay Quân Vong Trần kết cục kiên quyết sẽ không tốt hơn chỗ nào. Quân Vong Trần uống vào đồ uống, phủi bên cạnh tam cái đánh vương giả thuốc trừ sâu cùng phòng một chút, bất đắc dĩ hỏi ngược lại, vì sao nói như vậy? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi coi như lại có thể đánh, phải biết quả bất địch chúng đạo lý này. Như ngươi loại này lập tức gây hai cái gia tộc người, rất có thể xảy ra chuyện. Tuy nhiên vương, vệ hai nhà tối nay lại bởi vì Mạc Gia Lão Gia Tử mặt mũi không dám ra tay với ngươi. Có thể phía sau bọn hắn tổng hội theo vụng trộm xuống tay với ngươi. Nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia lo lắng thần sắc, Quân Vong Trần khoát tay áo, vội ho một tiếng, không có việc gì, người cũng biết, tiến người có tốt báo. Có ta xuất khí tại, không ai động được ta. Người có thể hay không đừng như thế không quan trọng. Người có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm a? Nhìn xem Quân Vong Trần cái dạng này, Tử Hàn Yên hận thiết bất thành cương nói ra, nhờ ngươi dài một dài não tử, ngươi cho rằng Mạc Gia Lão Gia Tử có thể che chở ngươi cả một đời sao? Quân Vong Trần ngẩn người, lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu, một mặt mộng bức, hở, ta não tử đi nơi nào? Ngươi, phốc, Tử Hàn Yên không nhịn được nghĩ nổi giận. Nhưng nhìn xem Quân Vong Trần cái này giả bộ ngu bộ dáng, không khỏi vừa cười đi ra. Ai, được rồi, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dù sao về sau ngươi đi ra thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi ra, luôn luôn chờ ở trong nhà tốt. Quân Vong Trần giang tay ra, oa kháo, không có khoa trương như vậy chứ. Không phải liền là hai cái lão đầu a, cũng không phải không thể giết. Ngươi không muốn sống nữa. Tử Hàn Yên liền vội vàng che Quân Vong Trần miệng, chừng hắn một chút, nếu như bị cái kia vệ gia lão gia tử cùng vương gia lão gia tử biết rõ ngươi dám nói thế với, chờ sau đó ngươi sẽ biết tay. Ta nói Quân Vong Trần, coi như ta nhờ ngươi, đừng có lại như hôm nay xúc động như vậy được không? Ngươi mặc dù là Mạc gia lão gia tử ân nhân cứu mạng, nhưng này chung quy là người khác che chở, chỉ là nhất thời, ngươi phải lớn mạnh thân phận của mình thực lực mới được. Nhưng ngươi bây giờ nhiều lắm là cũng chính là một tứ đại thành nội trên đường đại lão đầu, cũng không phải thân phận kinh khủng thiên điện kiêu tử, khiêm tốn một chút có được hay không? Quân Vong Trần sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta chính là thiên điện kiêu tử a. Quân Vong Trần, ngươi đến cùng nghe ta nói chưa vậy? Tử Hàn Yên trừng Quân Vong Trần một chút, có chút tức giận, ta nghe a, ngươi nghe ngươi còn loạn xả. Ta dựa vào, ta lúc nào loạn xả? Ta chính là thiên điện kiêu tử a. Được rồi, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi, ta trước tiên bồi bồi cha ta. Tử Hàn Yên thở dài một tiếng, đã không muốn cùng Quân Vong Trần nói thêm cái gì, trực tiếp hướng về Tử Phong Trấn chỗ ghế đi tới. Quân Vong Trần ngẩn người, nhìn xem Tử Hàn Yên bóng lưng, giờ khóc giờ cười, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Ta thật sự là thiên điện kiêu tử a. Lão tứ, đừng thương tâm, mỹ nữ không tin không có việc gì. Người phải biết, của ngươi tam cái huynh đệ, vĩnh viễn hội ủng hộ ngươi. Ba người vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, an ủi. Quân Vong Trần lệ nóng doanh tròng. Hảo huynh đệ, chúng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngươi là thế nào làm đến thổi như bức về sau, còn mẹ nó năng lượng duy trì mặt không đỏ ra không phun trình độ. ... Ghế bên trái đằng trước. Vương gia, thiện, biểu ca của mình bị đánh thành dạng này, ngươi vì sao không đem cái đó gọi Quân Vong Trần tiểu tử trực tiếp giết? Vương gia lão gia tử nhìn xem đang vì Vương Vũ chữa thương Vương Thiện. Ngữ khí có chút trách cứ. Vương Thiện há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn vốn là đánh bất quá Quân Vong Trần. Sao là đánh giết lời tuyên bố? Huống chi, lấy Quân Vong Trần thân phận bây giờ. Đánh giết cái gì? Chỉ có thể nói là buồn cười mà thôi. Vương Vũ mắt thấy bầu không khí không thích hợp. Vội vàng lên tiếng nói. Ngoại tổ phụ, người đừng trách biểu ca. Tiểu tử kia thực lực quỷ dị. Biểu ca cũng muốn giúp ta báo thù. Hừ, một cái tiểu mao đầu đều đối phó không được. Thật không biết ngươi làm sao tiến vào thần thoại thiên điện. Vương gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng, có chút không vui nhìn Vương Thiện một trong mắt. Ở tại quẫn bách sắc mặt dưới sự lại phủi một góc nào đó chỗ Quân Vong Trần một chút. Trầm giọng nói, tiểu Vũ, ngươi yên tâm, qua tối hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho người đem tiểu tử kia đầu người cấp gỡ xuống. Lắng lại trong lòng ngươi nộ hòa. Cảm ơn ngoại tổ phụ. Vương Vũ trên mặt vui vẻ, trong mắt lướt qua một tia âm lạt sắc thái. Bên cạnh Vương Thiện dừng một chút, muốn nói cái gì, chỉ thấy gia gia của mình xem chính mình vậy không vui mắt sắc. Cuối cùng vẫn nhịn xuống dưới, ghế bên phải phía trước. Vệ gia, giờ phút này, vệ gia lão gia tử sắc mặt một mảnh âm trầm. Người sáng suốt, người ca ca này làm thật đúng là đúng chỗ. Đệ đệ bị đánh về sau, không đi cấp tiểu tử kia một chút giáo huấn, lại còn cho người ta chịu nhận lỗi. Vệ gia khuôn mặt đều bị ngươi vứt sạch. Gia gia, không phải ta không giúp đệ đệ, chỉ là thân phận của Quân Vong Trần thực tế đặc biệt a. Vệ Minh chết cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Coi như Quân Vong Trần thân phận không đặc thù, lấy đối phương thực lực, một chiêu chỉ sợ cũng có thể đưa chính mình thượng thiên. Giáo huấn cái quái gì? Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đặc biệt, vệ gia lão gia tử giọng mỉa mai một tiếng, có chút khó chịu nói. Tiểu tử kia bất quá chỉ là mượn chớ thân phận của lão đầu hung hăng càn quấy mà thôi. Có cái gì đặc thù? Ta xem, ngươi chỉ là nhát gan thôi. Gia gia, không phải như vậy. Cái kia Quân Vong Trần thật. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Tuấn Kiệt, việc này ta về giúp hắn giải quyết. Ngươi liền hảo hảo tiến vào thần thoại thiên điện tăng thực lực lên đi. Vệ gia lão gia tử khoát tay áo, lạnh giọng nói ra. Gia gia, ngươi ngàn vạn lần chớ đi chọc Quân Vong Trần. Hắn, đủ rồi. Vệ gia lão gia tử chừng Vệ Minh chết một chút, tức giận nói. Gia gia, ngươi làm việc còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Một cái mượn Mạc gia đến hung hăng con bọ xít tiểu tử cũng có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Mất mặt, ta, vệ tài Tuấn há to miệng, nhìn xem gia gia mình cái kia ánh mắt sắc bén, cuối cùng vẫn không có nói gì. Ghế trung ương, Chu gia, biểu muội, ta Quân huynh người rất cường thế a. Lý Thiên Suất nhếch miệng nở nụ cười, mười phần tự hào cười hỏi, cường thế là cường thế. Ngay cả có chút không biết trời cao đất rộng, ta cho hắn xử mấy cái ánh mắt, hắn thế mà cũng không để ý tới. Nếu không có Mạc gia lão gia tử hỗ trợ, hắn liền thảm rồi. Chu Nhu Nhi miết miệng, tức giận bất bình nói. Oa kháo, ngươi cái này xem thường Quân huynh. Hắn bây giờ thân phận gì? Căn bản không cần Mạc gia lão gia tử chỗ dựa. Một người đối đầu hai đại gia tộc không có áp lực chút nào đây. Ngươi dùng sức cất nhắc hắn đi. Chu Nhu Nhi trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ qua tối hôm nay, Quân Vong Trần liền sẽ chịu đến hai đại gia tộc chèn ép. Cũng không biết gia hỏa này lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải đi cùng Vương vệ hai nhà giang thượng? Bây giờ tốt rồi, lớn chuyện rồi, phiền phức cũng tới. Nhìn xem Chu Nhu Nhi cái kia lo lắng mắt sắc, âm thầm nở nụ cười. Đoán chừng đợi chút nữa cái này nấm lạnh biết rõ thiên điện kiêu tử là ai về sau, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại nghĩ như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.